Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5327, Ngạo Kiêu Tiểu Gia 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lại qua mấy ngày. Tần Lĩnh thực tích cực phối hợp Mạc Liên Thành trị liệu. Thương thế từ từ chuyển biến tốt đẹp. Mọi người lúc này đây cũng tin tưởng Tần Lĩnh. Thật là nghĩ thông suốt. Mạc Liên Thành lưu lại Lưu Thiên Thủy cùng đi Tần Lĩnh. Hắn thần sắc hơi quyện trở lại hắn cùng đàn nhi phòng ngủ. Ở giữa phòng ngủ thấy được một đại thùng nước trong. Còn bãi một bộ sạch sẽ quần áo. Ở trên bàn đá, còn bãi 2-3 đĩa tiểu thái. Một đĩa thịt nướng cùng một chén nồng đậm canh thịt. Này đó hẳn là khúc đàn nhi sáng sớm chuẩn bị tốt. Nhìn này hết thảy. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng gợi lên ý cười. Hắn buông ra thần thức. Nhìn đến khúc đàn nhi ở bên ngoài tu luyện. Đem thạch thất cấm chế mở ra. Ngăn chặn ai đột nhiên xông tới. Lúc này mới cởi ra quần áo bắt đầu tắm gội. Thay sạch sẽ quần áo. Cả người cảm giác thoải mái thanh tân rất nhiều. Sau đó, ngồi ở bàn đá trước. Tươi cười nhu hòa cầm lấy chiếc đũa. Chuẩn bị ăn cái gì? Mới vừa ăn mấy khẩu, Mạc Liên Thành liền ăn ra tới. Này đó thức ăn nên là đàn nhi tự mình chuẩn bị. Gần nhất Lưu Thiên Thủy cùng Dục Nhi, liền tính lại nỗ lực, cũng là làm không ra đàn nhi những cái đó đồ ăn hương vị. Cửa truyền đến động tĩnh, Lão Uyển truyền nhẹ nhàng tiếng bước chân, cấm chế bị động, chỉ chốc lát sau, vào được một người. Cười nhạt doanh doanh nhân nhi ngóng nhìn hắn. Ôn nhiên cười nói. Thành Thành, người nhưng rốt cuộc từ Tần Lĩnh kia thạch thất ra tới. Đàn nhi ghen tị, nàng trợn trắng mắt. Một đại nam nhân ăn cái mao giấm. Mạc Liên Thành nhu hòa cười. Tiếc nuối dường như nói. Đàn nhi không ghen a, ta thật thất vọng. Ăn ăn, khúc đàn nhi lời nói là nói như vậy. Nhưng trả lời quá có lệ. Mạc Liên Thành bật cười. Đàn nhi hống người vui vẻ đều sẽ không? Sẽ, như thế nào sẽ không? Người ăn trước đồ vật. Ta biết mấy ngày nay nhất vất vả người chính là ngươi. Khúc đàn nhi suy nghĩ một chút. Đều có điểm đau lòng. Bọn họ ở bên ngoài là sốt ruột. Nhưng cũng là lo lắng suông. Hắn chẳng những muốn bồi Tần Lĩnh. Còn ở thời khắc chú ý Tần Lĩnh thương thế. Lại muốn đề phòng kia hóa khi nào đầu óc luẩn quẩn trong lòng tự sát. Mạc Liên Thành uống sạch nửa chén canh. Đàn nhi chuyện xảy ra như thế nào trước chuẩn bị ăn? Ta mỗi ngày đều có chuẩn bị. Khúc đàn nhi thuận miệng nói. Mỗi ngày, Mạc Liên Thành nao nao. Khúc đàn nhi nghĩ đến cái gì? Hơi xấu hổ che lấp nói. Cho ngươi đoan đi một phần. Nơi này lưu trữ một phần. Trễ chút ngươi không ăn nói. Liền về ta ăn. Ha ha. A, Mạc Liên Thành tiếng cười cực kỳ sung sướng. Hắn đàn nhi ở thẹn thùng sao. Cẩn thận chuẩn bị đồ vật. Chính là lo lắng hắn mệt. Chờ hắn ra tới tùy thời có thể tắm gội. Ăn cái gì? Chính là hắn vừa rồi chỗ đã thấy. Kỳ thật mỗi ngày đều có chuẩn bị. Là hắn cách nhiều như vậy thiên tài phát hiện. Tức khắc. Lại có điểm ảo não. Chính là mấy ngày nay. Hắn lại thật sự không yên lòng Tần Lĩnh. Khúc đàn nhi cười tủm tỉm nhìn. Mỗ vị gia là cao lãnh. Đối Tần Lĩnh đám người về sau cũng không có gì sắc mặt tốt xem. Kỳ thật, mỗi khi chân chính đụng tới thời điểm khó khăn. Hắn liền sẽ trở nên thực đáng tin cậy. Mạc Liên Thành lại bày ra một bộ chén đũa. Đàn nhi bồi ta cùng nhau ăn. Phân lượng không đủ, người ăn, ta hôm nay đã ăn qua. Khúc đàn nhi lắc đầu. Cái này lượng bản thân không lớn. Một người ăn đều sẽ ghét bỏ không đủ. Hai người tắc kẽ răng sao? Người không ăn, phải chờ ta uy ngươi sao? Mạc Liên Thành thấy nàng cự tuyệt. Kẹp lên một miếng thịt, đưa đến nàng trong miệng. Há mồm, khúc đàn nhi có điểm khó xử. Thấy hắn kiên trì liền há mồm, Mạc Liên Thành lúc này mới vừa lòng. Tiếp theo, hắn lại ăn một ngụm, chờ nàng đem nuốt mất sau. hắn lại chấp nhất uy thực. 5332, cách chương.